Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. À đúng, Uyển Nhi ngươi cùng Giang Triệt mấy ngày nay có hay không làm an toàn biện pháp? Diệp Mộng Giao đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Uyển Nhi như thế nho nhỏ một con, nếu như mang thai. Vậy đối với nàng tới nói thật là chính là một tràng tai nạn. Không có. Không có. Du Uyển Nhi sắc mặt đỏ hồng cúi đầu, Giang Triệt cho tới bây giờ đều là bên trong. Bất quá ta tại kỳ an toàn. Hô. Cái kia còn tốt. Ê, Diệp Mộng Giao thở dài một hơi. Giang Triệt là một cái nói được thì làm được người. Trực tiếp liền đem Du có chút cho nhận được trong bệnh viện, hưởng thụ cấp cao nhất chữa bệnh hoàn cảnh, thậm chí còn có mấy cái hộ công, mỗi cái nguyệt quan là chữa bệnh tiêu phí liền chí ít tại khoảng mấy trăm ngàn, nhưng đây đối với Giang Triệt tới nói căn bản chính là chín trâu mất sợi lông. Tiểu Triệt, ngươi có lòng. Du có chút sắc mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp tiếu dung, nụ cười của nàng rất có sức cuốn hút. Mặc dù thân thể đã bị nhiễm trùng tiểu đường tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Du có chút tuyệt đối là Giang Triệt hai đời bên trong gặp qua ôn nhu nhất một trong những nữ nhân, loại này ôn nhu cùng bề ngoài không quan hệ. Nàng có lẽ đã từng mang theo dối trá mặt nạ, nhưng nàng đối Du Uyển Nhi yêu lại là thật. Tiểu Triệt, Uyển Nhi liền giao cho ngươi. Du có chút rất rõ ràng, Giang Triệt đối trợ giúp của nàng tất cả đều là nể mặt Du Uyển Nhi, ánh mắt của nàng luôn luôn rất tốt. Giang Triệt cũng đúng là một cái phụ trách nam hài, mặc dù không đáng giá phó thác chung thân, nhưng Uyển Nhi đi theo hắn tuyệt đối sẽ không thụ khi dễ, chủ yếu nhất chính là Uyển Nhi kỳ thật cũng rất thích hắn đâu. Tần Sảo Sảo cho Giang Triệt xin nghỉ, về sau chỉ có thể cuối tuần tới tìm hắn, cái này khiến Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Sảo Sảo cô bé này vẫn là bị cha mẹ của nàng lắc lư trở về a, bất quá đôi này Giang Triệt tới nói không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hắn lại lắc lư đến Du Uyển Nhi. Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao còn muốn về nhà, nhưng là Du Uyển Nhi cũng không cần trở về, nàng liền một cái dưỡng mẫu còn bị mình nhận được trong bệnh viện. Giang Triệt thiếu gia bên người có thể cái gì đều thiếu, nhưng tuyệt đối không thể thiếu nữ nhân. Du Uyển Nhi không chỉ gánh vác cho Giang Triệt phủ đạo làm nghiệp trách nhiệm, hơn nữa còn cần thị tẩm. Giữa trưa tới làm cơm, Trần Di lại tê, Giang Triệt thiếu gia tại sao lại mang theo một cái tiểu cô nương trở về? Đây đã là cái thứ ba đi. Nàng nhớ mang máng, thiếu gia nàng không phải rất chuyên tình sao? Nhưng nàng chỉ là cúi đầu, còn muốn lại Giang gia tiếp tục làm tiếp liền phải làm bộ không biết. Giang Triệt, có thế phân giường ngủ không? Ta ngủ sát vách. Van ngươi. Du Uyển Nhi chớp mắt to, ý đồ manh hỗn quá quan, có thể nhìn ra. Nàng đã đối Giang Triệt có bóng ma tâm lý. À ngươi cảm giác đây này. Coi như lúc này, một đạo điện thoại đánh tới, Giang Triệt miệng bên trong có chút hùng hùng hổ hổ, cái nào ngu xuẩn hiện tại gọi điện thoại cho ta. Có thế cúi đầu nhìn thoáng qua, lông mày có chút nhíu lên, là nàng, Cố Lăng Phỉ. Chương 93, đi đón Cố Lăng Phỉ. Lan Vương Tô Hàn về nước. Cố Lăng Phỉ. Mình một vị bà con xa biểu tỷ, mặc dù là họ hàng, nhưng quan hệ máu mủ đã sớm mỏng manh có thể bỏ qua không tính. Đoán chừng cũng là một vị thiên mệnh nữ chính, dù sao mỹ nữ tổng giám đốc nha. Hiểu được đều hiểu. Xuyệt. Có người gọi điện thoại. Giang Triệt cho Du Uyển Nhi là một cái im lặng thủ thế. Sau đó nhận nghe điện thoại. Tiểu Triệt, làm sao thời gian dài như vậy không nghe a? Đối diện thanh âm mang theo có chút oán trách. Phỉ phỉ tỷ, có chuyện gì sao? Nha. Bá phụ bá mẫu trước đó hẳn là có cùng ngươi đã nói a. Ta bây giờ trở về nước, ngươi có thể đến sân bay tiếp một chút ta sao? Giang Triệt cười, ngươi để cho ta tiếp ta liền tiếp, ta nhàn rỗi nhất cả trứng hơn nửa đêm không ngủ được đi phi trường đón ngươi. Ngươi tính là cái gì a? Còn không bằng ôm nhà ta thơm ngào ngạt Uyển Nhi ngủ một giấc đâu. Thật có lỗi a, phỉ phỉ tỷ, ta ngủ ở nhà cảm giác, nếu không như vậy đi. Ta tìm người đi đón ngươi. Cố Lăng Phỉ trầm mặt một lát, sau đó hí mở miệng cười, hề làm sao tích. Tiểu Triệt ngươi sẽ không phải đàm bạn gái a? Có bạn gái liền quên lão tỷ. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân có đôi khi thật rất chuẩn. Được rồi, ta tự đánh mình xe trở về được thôi. Bất quá ta không có chỗ ở, ngươi giúp ta đem trong nhà gian phòng kia thu thập một chút, Ta về Giang gia ở Y Cố Lăng Phỉ lời nói để Giang Triệt có chút im lặng, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình Du Uyển Nhi, cái này không? Lúng túng sao? Bọn hắn xế chiều hôm nay còn tại Cố Lăng Phỉ cái gian phòng kia trong phòng ngủ Phiên Vân Phúc Vũ, hiện tại ga giường cũng không kịp đổi đâu. Bất quá không quan trọng, Giang Triệt da mặt luôn luôn rất dày. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Bất quá Phỉ Phỉ tỷ, ngươi vẫn là không nên đánh xe, ta tìm lái xe đi đón ngươi. Cố Lăng Phỉ đại khái suất là một cái thiên mệnh nữ chính, vừa về nước một mình đón xe, bút chồng đầy thuộc về là, nói không chính xác liền sẽ có khí vận chi tử nhảy nhót ra. Giang Triệt nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh khả năng. Tốt a, nghe ngươi. Cúp điện thoại về sau, Du Uyển Nhi có chút sững sờ nhìn xem Giang Triệt. Lúc này Du Uyển Nhi mặc trên người một thân màu nâu gấu nhỏ áo ngủ, tóc rối bời, phấn nộn cánh môi đều hơi có chút sưng đỏ. Giang Triệt. Có người muốn tới sao? Giang Triệt mở chính là miễn đề, cho nên nàng cũng nghe được rất rõ ràng, đối diện thanh âm tự hồ là một cái thành thục nữ nhân. Bất quá ngươi không cần giải nhiều như vậy, Giang Triệt có thế không quản được nhiều như vậy, cũng không biết là ai cho Du Uyển Nhi mua cái này một thân gấu nhỏ áo ngủ, đơn giản cùng cái này tiểu loli tuyệt phối, có thể đem người manh ra một mặt máu, hắn rất biết rõ, mình cho tới bây giờ đều không phải là cái gì biến thái la lị khống, nhưng... thật nhịn không được a. Hàng Châu sân bay, vừa xuống phi cơ Cố Lăng Phỉ đang ngồi ở sân bay khách quý khu uống vào cà phê, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lãnh nhược sương lạnh, lộ ra một cổ người sống chớ gần khí tức, nhưng là khóe môi của nàng nhưng lại trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. 7-8 năm không thấy, tiểu Triệt ngược lại là cùng ta xa lạ rất nhiều, ý khi còn bé Cố Lăng Phỉ là tại Giang gia lớn lên, nàng so Giang Triệt lớn 5-6 tuổi, đối người tiểu đệ đệ này tự nhiên là vô cùng cưng chiều, chỉ bất quá nàng ra nước ngoài học mấy năm, tại mấy năm này bên trong nàng cũng thành công dốc sức làm ra thuộc về mình một phen sự nghiệp. Ngay tại Cố Lăng Phỉ suy tư thời điểm, một cái bụng phệ Âu phục đầu trọc hướng phía nàng bên này đi tới, ánh mắt mang theo có chút dâm quế. Có thế hắn còn chưa đi đến Cố Lăng Phỉ bên người đâu, mấy cái người mặc áo đen liền trước một bước đi tới Cố Lăng Phỉ trước mặt. Cố tiểu thư, ta là Giang Triệt thiếu gia lái xe, Giang Triệt thiếu gia có chuyện. Ta tới đón ngài trở về. Cố Lăng Phỉ chậm rãi gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, lái xe còn có mấy cái bảo tiêu lạnh lùng liếc qua tên đầu trọc này lão, đầu trọc sắc mặt có chút khó coi, thật chặt nắm lại nắm đấm. Lúc đầu hắn là muốn âu yếm. Ngay tại Cố Lăng Phỉ rời đi không bao lâu thời điểm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh vội vã vọt vào phòng khách quý. Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ ngươi ở đâu? Tô Hà nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhưng cũng không nhìn thấy Cố Lăng Phỉ thân ảnh. Chỉ có thấy được một cái vóc người dầu mỡ nam nhân mập, không biết vì sao. Hắn nhìn gia hỏa này đặc biệt khó chịu, luôn có loại muốn một quyền đánh vào trên mặt hắn xúc động. Trên thực tế, hắn cũng đích thật là làm như vậy. Vọt tới nam nhân mập trước mặt, một cái tay đem hắn gắt gao đè xuống, gỡ ngươi thấy một cái nữ nhân xinh đẹp sao? Tô Hàng thân là Lang Vương lính đánh thuê đoàn siêu cấp binh vương, trên tay tự nhiên lây dính hứa nhiều nhân mạng, hơn nữa còn là một cái ám kình đại viên mãn cao thủ. Kém chút đem nam nhân mập dọa vải xích ra. Ta không biết. Phế vật. Tô Hàng đổ ập xuống liền đối với hắn một trận đánh cho tê người, nam nhân mập khóc kêu ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì đánh ta? Tô Hàng rất im lặng. Đúng a. Vì cái gì đánh hắn? Tô Hàng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời rõ ràng. Ngươi thích ăn đòn. Rất im lặng. Rất hiển nhiên. Giang Triệt nghĩ là đúng, nếu như hắn không có nói trước phái người đem Cố Lăng Phỉ tiếp đi, nam nhân mập khẳng định sẽ đến đùa dẫn Cố Lăng Phỉ, sau đó cho Tô Hàng sáng tạo trang bức cơ hội. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không thể nào phát sinh. Đánh nam nhân mập một trận, Tô Hàng đi ra phòng khách quý, bấm một số điện thoại. Hầu tử, giúp ta tra được Phỉ Phỉ công ty ở nơi nào sao? Lang Vương đã đều trở về nước. Như vậy tất nhiên sẽ mang theo hắn tại thuê trong dòng binh đoàn mấy cái hảo huynh đệ. Tất nhiên sẽ có một cái hacker. Tất nhiên sẽ có một cái trưởng tiền thủ hạ, cũng tất nhiên sẽ có một cái thầm mến Lang Vương xinh đẹp muội tử. Dù sao làm sao để Lang Vương chứa dễ chịu làm sao tới. Lang Vương đại nhân. Tô Hàng đánh gãy hầu tử, hay ta như là đã trở về nước, liền không nên gọi ta chức vụ, gọi ta lao lớn là được. Lão đại, Cố Lăng Phỉ. Hầu tử vừa mới mở miệng, liền lại bị Tô Hàng đánh gãy. Tô Hàng âm thanh lạnh lùng nói, Cố Lăng Phỉ cũng là ngươi có thể gọi. muốn gọi tẩu tử. Hầu tử rất im lặng. Tẩu tử tổng công ty gần nhất chuyển qua Hàng Châu, theo ta được biết nàng cùng Hàng Châu Giang gia có liên hệ. Tô Hàng trầm mặc một lát, để ta phải nghĩ cái biện pháp tiếp cận Phỉ Phỉ, cái này khiến mới có thể để cho nàng yêu ta. Hầu tử, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể tiếp cận Phỉ Phỉ? Hầu tử lần nữa trầm mặc, không biết vì cái gì, ngày bình thường sát phạt quả đoán Lang Vương đại nhân làm sao gần nhất giống như là mất trí đồng dạng, nhưng Tô Hàng lời nói để hắn nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này đang xem một quyển tiểu thuyết, nữ tổng giám đốc Lang Vương bảo an, ê khụ khụ. Lão đại, ta cảm thấy ngươi có thể đi cố. Tẩu tử trong công ty là một cái bảo an, từ bảo an làm lên, một chút xíu bắt được trái tim của nàng gây Tô Hàng hai mắt tỏa sáng, tinh chuẩn phát động từ mấu chốt, bảo an. Hầu tử, ngươi giúp ta an bài một chút. Lão đại, trước ngươi để cho ta điều tra mười mấy năm trước Tô gia bị diệt tin tức, ta có gật gật đầu tự. Hầu tử, ta gần nhất có chút mệt mỏi, Tô gia sự tình các loại qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Hầu tử rất im lặng. Hắn đời này đều không có như thế im lặng qua, cái gì về Long Quốc điều tra năm đó Tô gia bị diệt. Chỉ sợ sẽ là về nước tán gái a. Nhưng là loại lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nhã rảnh một phen, căn bản không dám ngay trước mặt Tô Hàng nói. Dù sao, thiết diện Lang Vương danh tự có thế không phải chỉ là nói suông. Chương 94, Cố Lăng Phỉ phá phòng, một đêm không ngủ. Len keng. Giang gia ngoài cửa. Cố Lăng Phỉ gõ Giang gia cửa. Mà lúc này ba trên lầu, Giang Triệt đem quần áo ném cho Du Uyển Nhi ở trong nhà người đến, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Du Uyển Nhi hận hận trừng mắt liếc Giang Triệt. Chết hỗn đản, thối biến thái, nói xong không động vào ta, hiện tại để cho ta làm sao ra ngoài gặp người. Ta không mặt mũi thấy người ô. Nói đùa, nàng hiện tại ngay cả đi đường đều khó khăn, vừa nhìn liền biết nàng kinh lịch cái gì, làm sao ra ngoài gặp người. Tiểu Lô Ly đem đầu vùi vào trong chăn. Ta không muốn, chính ngươi đi thôi, ta liền đợi ở trong chăn bên trong. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, sau đó mặc một đầu lớn quần cộc liền hạ xuống nhà lầu. Cố Lăng Phỉ suy nghĩ rất nhiều loại cùng Giang Triệt gặp mặt tràn cảnh, nhưng hiện thực vẫn là để nàng chấn kinh vạn phần. Mở cửa về sau, Giang Triệt chỉ mặc một đầu quần cộc hoa lớn, cởi trần, hoàng mỹ dáng người bạn trai lực bạo rạp đương nhiên. Nhất bắn nổ vẫn là trên người hắn, các loại cào vết đỏ. Cố Lăng Phỉ mặc dù không có nếm qua thịt heo, nhưng còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao, các loại màn ảnh nhỏ nàng cũng là có chỗ đọc lướt qua thật sao. Giang Triệt ngươi. Giang Triệt, tốt ngươi cái thối đệ đệ a. Ta nói ngươi làm sao không tới đón ta đây, nguyên lai là đặt nơi này kim ốc tàn kiều a. Hừ, có bạn gái quên tỷ a, thiệt thòi ta còn chuẩn bị cho ngươi giá trị nửa cái ức siêu xe làm lễ vật, ngươi cứ như vậy hoan nghênh ta. Hắc hắc. Để cho ta xem là cái nào tiểu cô nương có thể vào A Triệt pháp nhãn. Hẳn là cái kia Diệp gia nữ hài a. Ta nhớ được Diệp gia nữ hài kia cùng A Triệt là thanh mai trúc mã đâu. Rất hiển nhiên, Cố Lăng Phỉ lớn Giang Triệt 6-7 ngoặc tuổi, đối Giang Triệt chỉ là tỷ đệ chi tình. Làm sao? A Triệt ngươi không chào đón ta đi vào. Cố Lăng Phỉ sương lạnh khuôn mặt lộ ra một vòng tiếu dung, như là một tòa hòa tan như băng sơn. Đây là cao lạnh nữ tổng giám đốc, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy nàng cao lạnh, căn bản không nhìn thấy nàng nhu tình một mặt. Giang Triệt nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ, nữ tổng giám đốc thật rất wow, dáng người tuyệt đối là hắn gặp qua nữ nhân hoàn mỹ nhất. Đây là chín mọng ngọt quả, cách thật xa đều có thể ngửi được say lòng người mùi trái cây vị, chờ lấy người đi hái. Xinh đẹp hoa khôi cảnh sát Vương Yên Nhiên dáng người đã đầy đủ bắn nổ, nhưng so với đối e quy mô Cố Lăng Phỉ vẫn là hơi kém một chút. Giang Triệt hắn muốn nhập Phỉ Phỉ. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, hướng chỗ nào nhìn đâu? Ta là tỷ ngươi a. Giang Triệt loại ánh mắt này, Cố Lăng Phỉ tại rất nhiều trong mắt của nam nhân đều thấy qua, nhưng nàng ngược lại cũng không ghét Giang Triệt. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó lách mình, làm ra một cái dấu tay xin mời. Cố Lăng Phỉ mặc dù ở bên ngoài đánh liều thời gian 7-8 năm, nhưng là vừa về tới Giang gia liền triệt để buông lỏng xuống, cởi bỏ giày cao gót về sau, ngay cả dép lê đều không mặc, trực tiếp tùy tiện nằm ở trên ghế salon. Hai đầu hoàng mỹ chân ngọc chở khách làm bằng gỗ. Trên bàn trà, hắc ti đem chân của nàng hình sấn lộ vẻ càng thêm thon dài, một mét đôi chân dài nói khẳng định là khoa trương, nhưng ít nhất cũng có 90cm, thỏa thỏa chân chơi năm, Cố Lăng Phỉ tại Giang Triệt trước mặt căn bản không có bất kỳ phòng bị, thoải mái liền bỏ đi mình tất chân, lộ ra một đôi ngọc bạch non đủ, tiêu tiêu chuẩn chuẩn dôn chân hình. tựa như một đôi tác phẩm nghệ thuật. Tùy ý đem Tất Chân vứt xuống ghế salon một bên. A Triệt, không định đem ngươi cô bạn gái nhỏ mang ra gặp một lần sao? Cố Lăng Phỉ khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nàng ngủ. Giang Triệt tự nhiên không có giấu giếm, dù sao đêm nay còn muốn cho hắn Phỉ Phỉ tỉ nghe âm thanh mà biết vị trí đâu, phải biết. Giang Triệt phòng ngủ cùng Cố Lăng Phỉ phòng ngủ cũng không có cách trở, một cái ban công liên thông cùng một chỗ. Tùy tiện một chút xíu thanh âm đều có thể truyền đến đối diện trong phòng ngủ. Cố Lăng Phỉ hiện tại rõ ràng vẫn chỉ là đem mình là một cái thối đệ đệ mà thôi, muốn để nàng chuyển biến cái này nghĩ muốn. Chật chật chật, quá đơn giản. Tiểu Triệt trưởng thành A, cũng bắt đầu đàm bạn gái. Cố Lăng Phỉ buồn vô cớ thở dài. Thật sự là không hợp thói thường A, Tiểu Triệt đều nói chuyện bạn gái, ta so với hắn lớn 7 tuổi, lại còn là độc thân. Về sau sẽ không phải muốn ăn thức ăn cho chó đi. Giang Triệt phát huy ra mình miệng lưỡi dẻo quẹo khẩu tài, mang theo Cố Lăng Phỉ lên xa lộ. Hàn huyên mười mấy phút, Cố Lăng Phỉ cũng có chút đỏ mặt. Tiểu Triệt học với ai những lời này? Ta trong ấn tượng Tiểu Triệt không phải thật đàng hoàng một cái nam hài sao? Khẳng định là bị đồng học làm hư. Cố Lăng Phỉ không chịu nổi, trực tiếp về tới phòng ngủ của nàng. Nguyên bản phòng ngủ của nàng là một mảnh hỗn độn, nhưng là hiện tại tất cả đều thu thập xong. Nữ nhân nhìn xem cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc phòng ngủ, trong lòng không khỏi ấm áp, trực tiếp nhào tới trên giường, thậm chí đều trên giường đánh lên lăn, như cùng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Này làm sao một cổ mùi lạ? Cố Lăng Phỉ hít mũi một cái, đôi mắt đẹp cau lại, kia chẳng lẽ lại là quét sạch A-di không có quét dọn sạch sẽ? Khẳng định là như vậy, Cố Lăng Phỉ sau đó lại đổi một bộ quần áo, một thân thuần bạch sắc áo ngủ. Đây là Diệp Mộng Giao xuyên qua, nhưng là xuyên tại Cố Lăng Phỉ trên thân, mặc dù có chút còn hơi nhỏ, nhưng miễn cưỡng có thế mặc. Duy nhất một điểm tương đối lúng túng chính là, Diệp Mộng Giao là đối B, mà Cố Lăng Phỉ so Diệp Mộng Giao lớn 3 cấp bậc. Áo ngủ đều bị no căng. Cố Lăng Phỉ cũng không hề quá để ý, dễ chịu là được rồi. A, à, Dương Cầm còn ở lại chỗ này đâu? Tâm Huyết Lai Triều nàng chuẩn bị đàn tấu một bài, ngồi ở trước Dương Cầm. Rất nhanh thư giãn tiếng đàn ngay tại trong biệt thự quanh quẩn. Nhưng lại tại nàng đắm chìm ở mình Dương Cầm thế giới thời điểm, sát vách trong phòng ngủ truyền đến trận trận thanh âm. Cố Lăng Phỉ trong nháy mắt phá công. Thanh âm gì? Giang Triệt các ngươi hỗn đảng A. Sáng sớm hôm sau, Cố Lăng Phỉ đỉnh lấy thật to mắt gấu mèo đi tới trước bàn ăn, cả người trạng thái tinh thần đều có chút uể oải. Rất hiển nhiên, tối hôm qua có người một đêm không ngủ, Du Uyển Nhi khi nhìn đến Cố Lăng Phỉ thời điểm cũng là cúi đầu, không dám cùng cái này đối mặt. Nàng rất rõ ràng, tối hôm qua nàng cùng Giang Triệt trên cơ bản tất cả đều bị cái này đại tỷ tỷ nghe được. Chết biến thái, thối Giang Triệt, ta hiện tại đã không cần mặt mũi. Du Uyển Nhi chỉ cảm thấy mình cả người đều rất mệt mỏi, hủy diệt a thế giới này. Vị muội muội này, ngươi tên là gì a? Lớn bao nhiêu a? Cố Lăng Phỉ nhìn thấy Du Uyển Nhi về sau, cả người đều phi thường chấn kinh, tiểu cô nương này cũng quá nhỏ a. Nhìn tự hồ còn tại lên trung học. A Triệt sẽ không làm cái gì chuyện phạm pháp a? Du Uyển Nhi ngay cả vội mở miệng, "Ghê tỷ tỷ, ta gọi Du Uyển Nhi, năm nay 19 tuổi." Khá lắm, so A Triệt còn lớn hơn. Liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua, nàng chỉ cảm thấy A Triệt có phải hay không có chút ra đời. Chương 95, Bảo An khảo hạch, khí vận chi tử món thập cẩm. Thật đáng yêu một cái tiểu cô nương a. Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi rời đi về sau, Cố Lăng Phỉ cảm khái nói. Dùng hiện tại trên mạng tương đối lửa một cái từ để hình dung nàng chính là hợp pháp loli. Du Uyển Nhi loại này đáng yêu dung mạo trời sinh liền có thể thu được tất cả mọi người hảo cảm, tựa như là một bé đáng yêu con mèo. Mặc kệ là nam nữ đều muốn lột một lột. Thuộc về là nam nữ thông sát. Ai nha? Làm sao quên việc này a? Cố Lăng Phỉ đột nhiên vỗ đầu một cái. Du Uyển Nhi hiện tại thế nhưng là Giang Triệt bạn gái a, lần đầu gặp gỡ. Mình thân là trưởng bối vậy mà quên cho người ta nữ hài bao cái hồng bao. Cố Lăng Phỉ giá trị bản thân vài tỷ, trong hiện miệng nàng hồng bao tự nhiên không có khả năng chỉ là thật đơn giản tiền tài. Ai? Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Trong nội tâm nàng liền có chút không thoải mái. Không thể lại ở sát vách, về sau ta đem đến dưới lầu ở, bằng không thì ta về sau chẳng phải là cả đêm không ngủ yên giấc. Cố Lăng Phỉ gương mặt không khỏi hơi có chút phím hồng. Thối đệ đệ. Lăng Triệt, người của tập đoàn sự tình bộ chủ nhiệm gần nhất tương đối phiền não. Lăng Triệt tập đoàn vừa mới dời vào Long Quốc, chính thuộc về bách phế đại hưng thời kỳ, các loại nhân tài đều phi thường khan hiếm, giống ngành nào hình cao cấp kỹ thuật nhân tài, trí danh trường trung học tốt nghiệp, thạc sĩ sinh, tiến sĩ sinh loại hình đều tại chiêu, nhưng có thể vào được pháp nhãn nàng lại không mấy cái. Kết quả bảo an bộ nhận lời mời nhân số lại vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Bảo an bộ chỉ thông báo tuyển dụng một người, nhưng là đến phỏng vấn lại có một đống lớn. Mấu chốt chính là trong những người này phổ biến người trẻ tuổi chiếm đa số, mà lại từng cái đều nói mình người mang tuyệt kỹ. Ai? Cái này người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như thế không muốn phát triển. Hơn 20 tuổi liền đến làm bảo an. Ít đi 40 năm đường quanh co. Triệu Việt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, chỉ cảm giác có chút nhức đầu. Vậy cũng chỉ có thể sàng chọn thôi. Cái gì? Khảo hạch. Trần Hạo tiếp vào thông tri về sau, cau mày. Hiện tại làm bảo an đều cần khảo hạch sao? Quả nhiên công ty lớn chính là không giống a, bảo an còn muốn khảo hạch, bất quá hắn cũng không lo lắng. Bảo an khảo hạch đơn giản chính là một chút kỹ xảo cách đấu cái gì, mà hắn nhưng là thái cực trần gia cao thủ, đoạn thời gian trước đã đột phá trở thành ám kình hậu kỳ đại cao thủ. Huống chi, những cái kia đến nhận lời mời người đoán chừng đều là một chút lão đầu đi, hắn căn bản không sợ. Nhưng khi hắn đi vào khảo hạch địa điểm về sau, người đều có chút mộng bức. Khoảng chừng 20-30 cái ứng viên, trong đó chỉ có mấy cái tiểu lão đầu, còn lại tất cả đều là người trẻ tuổi, mà lại từng cái nhìn đều kiệt ngạo bất tuần, mũi vểnh lên trời, một bộ lão đại ta, thiên lão nhị bộ dáng, Tô Hàn thình lình liền ở trong đó, nhìn xem nhiều người như vậy. Hắn cũng có chút im lặng. Làm sao nhiều người như vậy? Cái con khỉ này làm việc cũng không được a. Làm sao còn muốn khảo hạch? Bảo an bộ chuyên nghiệp khảo hạch nhân viên cũng là nhíu chặt lông mày, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta trước điểm danh, Diệp Thần y ấy đến. Đến. Đến. Trong đám người, ba người trẻ tuổi đứng lên, tràn diện hơi có vẻ xấu hổ. Ta gọi chính là Diệp Thần, làm sao đứng lên ba người? Quan giám khảo gãi đầu một cái. Đúng a. Ta gọi Diệp Thần, kể chỉ bà ngươi cũng xứng gọi Diệp Thần. Ha ha. Thật sự là cười chết người, Diệp Trần cái tên này cái gì a miêu a cẩu đều có thể lấy sao? Diệp Thần cùng Diệp Trần ba người không ai phục ai, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, còn kém đánh nhau. Mấu chốt là quan giám khảo nhìn thoáng qua trên danh sách, thật đúng là mẹ nó có ba cái Diệp chen, cũng là người ta rất là im lặng. Khụ khụ. Các ngươi ở một bên chờ lấy. Chờ ta điểm xong tên sau đó các ngươi từng nhóm tương đối một phen, ai thực lực cường đại, cuối cùng mới có thể lưu tại Lăng Triệt tập đoàn làm bảo an. Mà lại ta nhắc nhở các ngươi một câu, Lăng Triệt tập đoàn mặc dù là công ty đa quốc gia, nhưng là bảo an tiền lương tư chỉ có 5.000. Bất quá rất hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người bình thường, ai sẽ để ý tiền đâu. Dầu hỏa sẽ sinh sôi nấm mốc, mỹ nữ tổng giám đốc bên người liền sẽ sinh sôi khí vận chi tử, huống chi tại Long Quốc bên trong. Giống Cố Lăng Phỉ loại này cấp bậc mỹ nữ tổng giám đốc ít càng thêm ít, cạnh tranh vậy dĩ nhiên là tương đương kịch liệt. Những thứ này khí vận chi tử nhóm từng cái đều lòng cao hơn trời, phản phất ai cũng không nhìn trúng. Rất nhanh, chính thức khảo hạch lại bắt đầu, bảo an khảo hạch cũng tương đối đơn giản, chính là xem ai có thể đánh. Ha ha! Ta Diệp Thần Minh kình đỉnh phong trình độ, một tay bát cực quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ai dám đánh với ta một trận? Minh kình đỉnh phong đồ rác rưởi cũng dám hò hét. Ta Lâm Phong một chưởng đủ để dây ngươi. Hơn 20 cái kiệt ngạo bất tuần thanh niên khóe miệng cùng nhau câu lên, cơ hồ tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, khí vận chi tử nhóm chạm mặt về sau, cái kia so đấu tự nhiên là nắm đấm của ai cứng rắn. Đáng chết. Lại là ám kình cường giả. Ha ha. Ta cũng đột phá trở thành ám kình, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Cái gì? Ngươi cũng đột phá, y. Ta không cam tâm a y hừ, thù này, ta Tần Phong nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trở lại gây đào thải tốc độ rất nhanh, không lâu lắm chỉ còn sót không đến một nửa người. Về phần ám kình hậu kỳ Trần Hạo cùng ám kình đại viên mãn Tô Hàn, tự nhiên là thuận lợi tấn cấp. A thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, ta cảm giác sắp đụng chạm đến ám kình đại viên mãn cánh cửa khi Trần Hạo khóe miệng cũng không tự giác địa bên trên dương lên. Một đám gà đất chó sành thôi. Ngay cả để cho ta ra thứ hai chưởng cơ hội đều không có khi Tô Hàn ám kình đại viên mãn thực lực đối những người khác đến bảo hoàn toàn chính là nghiền ép. Cuối cùng trận chung kết thời điểm, không có bất ngờ. Là Trần Hạo cùng Tô Hàn giữa hai người chiến đấu. Liền ngay cả quan giám khảo đều thấy choáng, đây là đang đóng phim sao? Làm sao có nhiều như vậy cổ võ cao thủ? Hơn nữa thoạt nhìn thực lực còn không thấp, lại nói hiện tại bảo an như thế ăn ngon sao? Nhiều như vậy cổ võ cao thủ đều đến nhận lời mời làm bảo an. Mấu chốt là bảo an đãi ngộ cũng không cao a, một tháng cũng mới mấy ngàn khối tiền. Ám kình cường giả tùy tiện đi một nhà bảo tiêu công ty đi làm, một tháng đều chí ít mười mấy vạn cất bước a. Chẳng lẽ lại bọn hắn đầu óc rút? Ám kình đại viên mãn. Hừ, ta cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Trần Hạo siết chặt nắm đấm. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đã từng tuổi nhỏ mình, nhớ tới Trần gia bên trong một mình nâng lên Đại Lương muội muội, một phen hồi ức dứt về sau, hắn cảm giác thực lực mình mạnh mẽ hơn không ít, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Từ ám kình hậu kỳ đột phá trở thành ám kình hậu kỳ cực hạn. Phanh. Rất đáng tiếc, hắn đối mặt cũng là nhân vật chính cấp Tô Hàn khác, hồi ức dứt không có bất kỳ cái gì điểu dùng, Tô Hàn một quyền đem hắn đánh tới trong tường, chụp đều chụp không xuống cái chủng loại kia. Đồ rác rưởi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tiện thể một mụn lão đàm nôn tiếng vào Trần Hạo miệng bên trong, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Chúc mừng ngươi Tô Hàn tiên sinh, ngài hiện tại chính là chúng ta Lăng Triệt tập đoàn bảo an, mấy cái này là của ngài đồng sự y khảo hạch viên chỉ một bên mấy người mặc đồng phục an ninh lão đầu, đối Tô Hàn mở miệng cười. Nha! Sói Vương Khả là cao ngạo, hắn thậm chí cũng không nguyện ý nhìn những người khác một chút. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút mấy cái kia lão đầu y vì cái gì? Ngươi không phải nói công ty chỉ chiêu một người sao? Này làm sao còn có ba cái lão đầu? A, bọn hắn đều là công ty cao quản thân thích. Trần Hạo có chút sụp đổ y vì cái gì? Ta thế nhưng là ám kình hậu kỳ đại cao thủ. Còn không sánh bằng mấy cái lão đầu sao? Tô Hàn lộ ra khinh thường ý cười, y ha ha. Đồ ăn liền luyện nhiều. Không chơi nổi cũng đừng chơi, đồ rác rưởi không xứng nói chuyện. Ngươi! Trần Hạo bị trực tiếp tức đến ngất đi, lại thêm vừa rồi thay nhau chiến đấu đã móc rỗng thể năng của hắn, trực tiếp bị công ty người xem như chó đồng dạng ném ra ngoài. Còn không có công việc hai ngày Trần Hạo lại một lần nữa. Đứng trước thất nghiệp nguy cơ. Chương 96, đột phá hóa kình, gặp gỡ Lan Vương Tô Hàn sát ý. Trong vòng 30 năm lực, Giang Triệt nhìn xem mình kho hệ thống tồn 30 năm bên trong lực, nhẹ nhàng hô mấy hơi thở. Trước đó tại ăn hết Du Uyển Nhi thời điểm, tự nhiên cũng là phát động phản phái lựa chọn, chỉ bất quá đương sơ hắn hỏa khí tương đối lớn, ngay cả lựa chọn cũng không nhìn. Trực tiếp xách thương lên ngựa. Về sau liền có thêm 30 năm nội lực, vẫn luôn quên nhìn. Hệ thống, sử dụng nội lực. Rất nhanh, một cổ tinh thuần lực lượng tràn vào trong thân thể hắn. Mơ hồ ở giữa. Tự hồ có một tầng màng mỏng bị mạnh mẽ lực đạo xuyên qua xé nát, còn mang theo điểm có chút đau đớn. Hóa kình. Tại 30 năm nội lực đổ vào phía dưới, Giang Triệt trực tiếp từ ám kình đại viên mãn vọt tới hóa kình trung kỳ. Đối với cổ võ giả tới nói, ám kình cùng hóa kình có bản chất khác nhau, ám kình chỉ có thể vận chuyển nội lực ở thể nội, dùng quyền cước cho địch người tạo thành tổn thương, mà hóa kình thì là có thể nội lực ngoại phóng, hái hoa gãy diệp đều có thể trở thành ám khí, bây giờ Giang Triệt cũng coi là bước vào hàng ngũ cao thủ bên trong, gặp lại Lâm Vũ Trần Hạo loại này đồ rác rưởi, trực tiếp sâu đánh bọn hắn, mặc dù Lâm Vũ bọn hắn một mực tại bị mình treo lên đánh, Giang Triệt ngươi cái chết biến thái, làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Thối biến thái! Du Uyển Nhi hiện tại vừa nhìn thấy Giang Triệt nàng liền tức giận, cũng không có cái gì lý do, dù sao chính là rất tức giận, hiện tại Diệp Mộng Giao nói chuyện với mình cũng không có lấy trước như vậy cưng chiều, trước kia Giao Giao tỷ thế nhưng là độc sủng một mình nàng. Hiện tại lại tăng thêm một cái Giang Triệt mà lại hiện tại các nàng ba người quan hệ trong đó rất là xấu hổ. Diệp Mộng Giao nàng mặc dù không xấu hổ, nhưng là nàng có thế không xấu hổ sao? Tiểu Lô Ly da mặt thật rất mỏng, cùng hắc. Hóa Diệp Mộng Giao căn bản không cách nào sánh được, Giang Triệt liếc qua Du Uyển Nhi, trực tiếp nâng lên khuôn mặt của nàng, đối miệng nhỏ liền đến một ngụm, Du Uyển Nhi miệng mềm mềm tựa như là một khối thạch. Tựa như khi còn bé đánh răng đã dùng qua bập bẹ vui quả vị kem đánh răng, mình biết không thể ăn. Nhưng vẫn là có loại muốn đem nó ăn vào bụng bên trong cảm giác. Ngươi. Bất quá còn tốt, nàng cũng sớm đã hình thành quen thuộc. Coi như bị chó gặm, coi như bị quỷ đè ép. Vụng trộm liếc qua chỗ ngồi phía sau xe bên trong Diệp Mộng Giao, Diệp đại tiểu thư một mực tại nhìn ngoài cửa sổ, tự hồ đối với trong xe sự tình không thèm để ý chút nào. Ai nha? Thật là phiền nha. Giang Triệt, ngươi liền không thể trốn tránh ta một chút sao? Ta cũng sẽ ăn giấm thật sao? Làm sao lại như vậy? Ta là sẽ không ăn Nguyễn Nhi giấm, ta ăn chính là Giang Triệt giấm. Mau buông ta ra Nguyễn Nhi bảo bối. Ô ô, Giang Triệt còn chưa từng có chủ động hôn qua ta đây, Nguyễn Nhi bảo bối. Cậu phú quý chớ quên đi, không nên quên ngươi Giao Giao tỷ. Diệp đại tiểu thư trong lòng hí vẫn là rất đủ. Giang Triệt nghe đều có chút muốn bật cười. Giang Triệt, ta ngay ở phía trước hạ. Ta nghe nói mấy ngày nay cố tỷ tỷ trở về đúng không? Ta liền không đi nhà ngươi ở. Diệp Mộng Giao hiển nhiên cũng là nhận biết cố Lăng Phỉ, đồng thời đối cố Lăng Phỉ cũng rất là quen thuộc. Giang Triệt như là đã mang theo Du Uyển Nhi về nhà, như vậy nàng tự nhiên không có khả năng cùng theo trở về. Kỳ thật nàng vẫn là rất nghĩ cùng Uyển Nhi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng loại ý nghĩ này nàng căn bản không dám ngay trước mặt Du Uyển Nhi nói ra. Giang Triệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua rời đi Diệp Mộng Giao. Cái này Diệp đại tiểu thư thật đúng là hắc. Hóa đủ triệt để a, lại còn nghĩ lôi kéo tốt khuê mật cùng một chỗ, bất quá. Đương nhiên là có cơ hội á. Giang Triệt, ngươi còn muốn thân tới khi nào? Miệng ta đều muốn bị ngươi cắn nát. Ê, Du Uyển Nhi dùng sức đem Giang Triệt đẩy ra, Diệp Mộng Giao rời đi về sau, bản tính của nàng lập tức bạo lộ ra. Tại Diệp Mộng Giao trước mặt, nàng là cái kia mềm manh đáng yêu Uyển Nhi bảo bối, nhưng ở Giang Triệt trước mặt, nàng liền căn bản không giả. Giang Triệt cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi đừng nặng mặt ta o, miệng, o. Giang Triệt chỉ là mấp máy môi, cái này phản phái. Làm thật mẹ nó đã nghiền a. Cái này mới vừa ra lò thi mệnh nữ chính, hương vị mười phần ngon, không thể không nếm, nhanh đi cho Giang Thiếu đưa đi. Mà nhưng vào lúc này, cố Lăng Phỉ cho hắn phát một cái tin tức. A Triệt, ngươi tới công ty tiếp ta về nhà. Giang Triệt im lặng. Nữ nhân này mình là không có chân sao? Ngươi cái kia tiếp cận một mét đôi chân dài là làm gì? Đạp cái xe đạp cũng có thể trở về a. Bất quá nhã rảnh về nhã rảnh, Giang Triệt hay là chuẩn bị đi nhìn một chút. Tô Hàn, ta không muốn ngươi đưa. Lăn đi. Cố Lăng Phỉ chán ghét trừng mắt liếc Tô Hàn, gia hỏa này làm sao âm hồn bất tán, từ nước Mỹ đuổi tới Long Quốc, nếu như nàng nhớ kỹ không sai, Tô Hàn tựa như là một cái lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng a. Làm sao, lính đánh thuê đoàn cũng không cần. Liền vì theo đuổi mình, ngu xuẩn, Tô Hàn thì là liếm láp khuôn mặt. Phỉ Phỉ a, ngươi hôm nay không thể nhìn thấy ta đại hiển thần uy thật sự là thua lỗ, ta một người sâu giao đấu hơn trăm cái đến nhận lời mời bảo an chức vị người, gọi là một cái phong quang a. Thì cố Lăng Phỉ im lặng, liếc qua ngồi tại phòng an ninh cổng gặm hạt dưa mấy cái đại gia. Làm sao? Ngươi đánh thắng hơn 100 cái lão đại gia. Rất kiêu ngạo sao? Tô Hàn vội vàng phủ nhận, e làm sao có thể. Đó cũng đều là đại cao thủ a. Tất cả đều là ám kình võ giả. Cố Lăng Phỉ nhưng căn bản không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Phỉ Phỉ, ngươi nhìn ngươi thân là một cái công ty lớn tổng giám đốc, làm sao ngay cả người tài xế đều không có. Nếu không ta tới cấp cho ngươi làm lái xe a. Cố Lăng Phỉ không nói một lời, nàng đương nhiên là có tài xế của mình, nhưng không biết vì sao. Hôm nay là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái xe tự hồ gặp phải phiền toái, tới không được. Cho nên nàng mới khiến cho Giang Triệt đến đón mình về nhà. Tô Hàn đụng phải cố Lăng Phỉ mặt lạnh, căn bản không có sinh khí, dù sao đã từng làm cố Lăng Phỉ mấy năm liếm chó. Mà nhưng vào lúc này, một cổ đen tuyền mây bát lái vào công ty cổng. Tô Hàn nhíu mày, cái này ai vậy? Liền chọn mình tán gái thời điểm quấy rối. Nhưng hắn còn nhớ rõ mình là bảo an, cho xe cho đi là chức trách của hắn. Phỉ Phỉ, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi trước cho xe cho đi. Tô Hàn cúi đầu bộ dáng cực kỳ giống một đầu liếm chó. Cố Lăng Phỉ băng lãnh trên mặt lộ ra khinh thường. Mê Bát sau khi đi vào, dừng sát ở Cố Lăng Phỉ đám người bên người. Giang Triệt mang theo Du Uyển Nhi xuống xe. A Triệt, ngươi đã đến. Cố Lăng Phỉ khi nhìn đến Giang Triệt về sau, sương lạnh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nhu hòa ý cười, cười một tiếng khuynh thành, đem Tô Hàn đều cho nhìn ngây người. Hắn làm Cố Lăng Phỉ mấy năm liếm chó, Cố Lăng Phỉ cho tới bây giờ đều là một bộ lãnh nhược sương lạnh bộ dáng, chưa từng thấy đến nàng cười qua. Không nghĩ tới vậy mà như thế động lòng người. Nhưng rất nhanh, Tô Hàn liền phản ứng lại. Nheo lại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Triệt. Là cái nam nhân. Đôi mắt bên trong sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, dám cùng hắn Lan Vương Tô Hàn đoạt nữ nhân. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. PS, nhiều một chút thúc canh, nếu như có thể mà nói có thể xem chút quảng cáo, đưa chút miễn phí vì yêu phát điện cái gì, nhỏ tác giả sẽ cố gắng tăng thêm đến nha. Không có đang vẽ bánh nướng. Chương 97, Tô Hàn trong gió lộn xộn, bắt đầu liếm Giang Triệt. Tô Hàn lặng lẽ đánh giá Giang Triệt. Dám cùng hắn Lan Vương Tô Hàn đoạt nữ nhân. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn đã ở trong lòng cho cái này không biết tốt xấu gia hỏa an bài gần trăm loại kiểu chết, ám kình đại viên mãn tu vi. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay gây nên người vào chỗ chết. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng bị Giang Triệt sau lưng Du Uyển Nhi hấp dẫn. Con ngươi có chút co rụt lại, tốt tiểu cô nương khả ái, hắn đối loại này loli hình mỹ thiếu nữ cũng căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Mà lại cái này tiểu loli còn ôm tên kia cánh tay, đáng chết. Cải trắng tốt đều bị he ủi. Rất tốt, lại cho mình tăng lên một cái giết hắn lý do. Giang Triệt tự nhiên đã nhận ra đến từ Tô Hàn sát ý, hắn cũng đánh giá cái vận khí này chi tử. Tô Hàn. Binh vương trở về lưu khí vận chi tử, răng sói lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, tên hiệu Lan Vương. Lần này trở lại Long Quốc không chỉ là vì tán gái, càng là vì điều tra năm đó Tô Gia bị diệt thảm kịch. Tuổi tác, 27 ám kình đại viên mãn tu vi, cực hạn bộc phát về sau có thế có được địch nổi nửa bước hóa kình thực lực xem ra vị này chính là Cố Lăng Phỉ vị kia cuồng nhiệt người theo đuổi, cực hạn bộc phát về sau cũng mới chỉ có nửa bước hóa kình thực lực. Xác thực đã rất ngu bức nhưng nếu như ta là hóa kình trung kỳ thực lực, các hạ lại nên ứng đối ra sao đâu, cái gì Lan Vương Bát Vương, lập tức để ngươi biến thành chết sói. A Triệt, ngươi có thể tính tới, vừa vặn cùng nhau về nhà đi. Cố Lăng Phỉ sương lạnh cao lạnh trong nháy mắt hòa tan, hướng phía Giang Triệt đi tới, bộ này ôn nhu khuôn mặt là Tô Hàn chưa từng thấy qua một mặt. Phỉ phỉ, vị này là... Tô Hàn cố nén muốn giết người dục vọng, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cố Lăng Phỉ căn bản không cho Tô Hàn sắc mặt tốt. Tô Hàn như cùng ăn một đống cứt chó, dán tại cổ họng bên trên, muốn nói lại thôi. Cố Lăng Phỉ tự hồ nghĩ tới điều gì, Tô Hàn cũng không phải cái gì đồ tốt, ở nước ngoài làm đều là giết người phóng hỏa dơ bẩn sống, từng tại ngoại quốc thời điểm có mấy tên truy cầu mình, nghe nói tất cả đều bị hắn bí mật xử lý. Tô Hàn, ta cảnh cáo ngươi. A Triệt là đệ đệ ta. Ngươi dám động thủ với hắn. Ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Cố Lăng Phỉ ngữ khí mang theo có chút hàn ý, nàng đối Tô Hàn một chút hảo cảm cũng không có, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Giang Triệt có nguy hiểm gì. Tô Hàn ngây ngẩn cả người, nhìn một chút Giang Triệt, lại nhìn một chút Cố Lăng Phỉ. Đây là đệ đệ ngươi. Cố Lăng Phỉ không tiếp tục cùng Tô Hàn nói thêm cái gì, quay người ngồi vào trong xe. Ân. Không có quan hệ máu mủ, chỉ cần so với mình tiểu nhân đều tính đệ đệ a. Tô Hàn nhìn xem Giang Triệt, khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới. Gia hỏa này lại là Cố Lăng Phỉ đệ đệ, vậy dĩ nhiên liền không phải tình địch của mình. Trong nháy mắt, Tô Hàn đối Giang Triệt địch ý liền toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là một mặt nịnh nọt. Nhìn ra được, Cố Lăng Phỉ xác thực rất sủng nàng cái này đệ đệ, Cố Lăng Phỉ không nguyện ý nói chuyện với mình, như vậy từ đệ đệ của nàng nơi này ra tay. Được rồi đi. Hắc hắc hắc. Tiểu huynh đệ ngươi gọi tên gì a? Ta gọi Tô Hàn, về sau ngươi tại Hàng Châu sách tên của ta chỉ định dễ dùng. Tô Hàn mặt cười giống như là một đóa hoa cúc, liếm không đến Cố Lăng Phỉ, liền bắt đầu liếm Giang Triệt. Giang Triệt khóe môi khơi gợi lên một cái ý cười, thế này sao lại là cái gì Lan Vương, đây rõ ràng chính là một con chó chăn cừu tốt a. À, ngươi muốn đuổi theo ta phỉ phỉ tỷ. Hắc hắc hắc, Tô Hàn lộ ra một bộ ngươi hiểu tiếu dung. Tại xác định Giang Triệt cũng không phải là của mình tình địch về sau, Tô Hàn thái độ đối với Giang Triệt trực tiếp 180 độ bước ngoặt lớn. Vậy thì tốt, ngươi không phải muốn đuổi theo ta phỉ phỉ tỷ sao? Ta đối phỉ phỉ tỷ tập tính vô cùng hiểu rõ, có lẽ có thể cho ngươi bày mưu tính kế một phen, để ngươi sớm ngày bắt được trái tim của nàng. Giang Triệt lời nói để Tô Hàn con mắt đều trừng lớn. Người tốt a. Hắn chỉ cảm thấy muốn mảnh phiến mình mấy cái tát. Như thế một cái thiện lương anh tuấn thiếu niên, mình vừa rồi vậy mà đối với hắn động sát tâm. Ta thật mẹ hắn đáng chết a. Ngươi thật nguyện ý giúp ta. Kia là tự nhiên. Giang Triệt trong lòng đều nhanh muốn cười kéo, không nghĩ tới cái này Tô Hàn tốt như vậy lắc lư, liền trí thông minh này còn là mẹ nó thuê dông binh đoàn trưởng. Tổ chức không có ngã bế đều tính vận khí tốt. Cái kia thật quá cảm tạ ngươi, Giang Triệt lão đệ, nhờ ngươi. Tô Hàn cầm thật chặt Giang Triệt tay, còn kém không có quỳ xuống đến cùng hắn thành anh em kết bái. Tuyệt. Ta nhìn ngươi truy Phỉ Phỉ tỷ cũng rất khó khăn, ta trước cho ngươi chi cái chiêu đi. Tô Hàn hai mắt tỏa sáng, ỷ Giang Triệt lão đệ. Cái chiêu gì? Ê. Ta Phỉ Phỉ tỷ sở dĩ không thích ngươi, đó là bởi vì ngươi sẽ không thay đổi thông. Về phần ngươi làm như thế nào biến báo, cái này dính đến một cái hạch tâm vấn đề, cái này hạch tâm vấn đề đâu? Vẫn là ở chỗ chính ngươi, cái này ngươi thạo a. Cái này liền cần ngươi đi hiểu, nhưng là ta hôm nay chuẩn bị đem nói rõ với ngươi trợn nhìn, để ngươi dựa theo ta nói tới làm là được rồi. Đầu tiên chính là điểm thứ nhất, cũng là vô cùng trọng yếu một điểm, mây bát cửa sổ xe quay xuống, ỷ A Triệt, đi, không nên cùng gia hỏa này nói chuyện, ê khụ khụ. Thật có lỗi a, hôm nay trước hết nói đến đây. Ta Phỉ Phỉ tỷ gọi ta về nhà ăn cơm. Giang Triệt nhếch miệng cười một tiếng, lại nói một nửa trực tiếp trượt, chỉ để lại trong gió xốc xếp Tô Hàn. Hắn ghét nhất lại nói một nửa người, mấu chốt là còn không có chỗ nổi giận, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Còn tốt, Giang Triệt cùng Phỉ Phỉ là tỷ đệ, ta tổng không đến nổi ngay cả đệ đệ của nàng giấm đều ăn đi. Tô Hàn cố gắng bình phục nội tâm của mình, sau đó ánh mắt dần dần kiên định. Muốn bắt được Phỉ Phỉ phương tâm, Giang Triệt tuyệt đối là một cái trọng yếu đột phá khẩu. Cố Lăng Phỉ đối Giang Triệt cưng chiều 10 phần, ngày bình thường băng sơn nữ tổng giám đốc lại tại Giang Triệt trước mặt nhiều lần lộ ra nét mặt tươi cười, nếu như Phỉ Phỉ có thế đối với mình cũng lộ ra loại kia nụ cười lời nói, hắn nằm mơ chỉ sợ đều có thể cười tỉnh. Cố Lăng Phỉ ở phía trước lái xe, Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi ngồi tại chỗ ngồi phía sau điều lấy tình. Mặc dù Du Uyển Nhi vẫn luôn đang ra sức chống lại, nhưng nàng lại làm sao có thể là Giang Triệt đối thủ. Đơn giản hôn liền để đang lái xe Cố Lăng Phỉ có chút không kềm được. Tốt ngươi cái Giang Triệt, các ngươi làm ta không tồn tại a. Có phải hay không còn phải cho ta tới một cái hiện trường trực tiếp? Hừ, tiểu sắc lang ngay cả ta đều không tránh hiềm nghi. Phiền chết, xử lý nửa ngày công việc vốn là phiền, còn muốn ăn thức ăn cho chó. Phỉ Phỉ tỷ, giữa trưa ngươi chuẩn bị ăn cái gì? Ta để Trần Di đi làm nhị. Giang Triệt liếm liếm Du Uyển Nhi mềm non cánh môi. Ăn no rồi. Thức ăn cho chó đều ăn no rồi. Cố Lăng Phỉ khẽ nói một tiếng, sau đó sắc mặt liền có chút hồng nhuận. A. À. Có thể nghe được tiếng lòng Giang Triệt tự nhiên minh bạch, hắn Phỉ Phỉ tỷ tâm tư đã bị mình đảo loạn, không có quan hệ máu mủ chị nuôi nha, chật chật chật. Chương 98, giá trị ngàn vạn dây chuyền, Du Uyển Nhi động tâm trong nháy mắt. Trần Di làm bốn đồ ăn một chén canh. Cố Lăng Phỉ cùng Du Uyển Nhi hai người đều có các tiểu tâm tư. Nhất là Du Uyển Nhi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Mấy ngày nay tại cùng Giang Triệt ở chung bên trong, nàng xấu đi rất nhiều. Trước khi nàng đối Giang Triệt chạm đến đều là phi thường mâu thuẫn, nhưng là trong hai ngày này, nàng vậy mà dần dần quen thuộc cái này chết biến thái chạm đến, thậm chí còn cảm nhận được. Vui thích. Cái này khiến nàng phi thường sợ hãi, nàng thật lo lắng cho mình sẽ triệt để trầm luân trong đó. Rất hiển nhiên, Du Uyển Nhi đối tình cảnh của mình còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, nàng từ hai tháng trước lần thứ nhất bị Giang Triệt uy hiếp thời điểm. Lần thứ nhất thỏa hiệp bị hôn thời điểm, lần thứ nhất số không khoảng cách tiếp xúc thời điểm. Nàng liền đã lên phải thuyền giặc. Khụ khụ. Ngươi gọi là Du Uyển Nhi đúng không? Cố Lăng Phỉ cơm nước xong xuôi về sau, ánh mắt nhìn về phía Du Uyển Nhi. Trong lòng nổi lên một tia nhu hòa. Du Uyển Nhi bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, ai nhìn đều nghĩ rua một thanh, sờ đầu một cái loại hình, nói câu không chút nào khoa trương. Du Uyển Nhi đặt ở Bách Hợp Văn bên trong tuyệt đối là vạn người mê cấp bậc loli nữ chính, nhưng rất đáng tiếc, nàng đụng phải chính là Giang Triệt, coi như là tiểu Bách Hợp Hoa giả cho ngươi đâm thẳng đi. Du Uyển Nhi cúi đầu, tựa như một cái cô gái ngoan ngoãn, Cố Lăng Phỉ ảo thuật bình thường biến ra một cái tinh xảo hộp, từ bên trong móc ra một sợi dây chuyền, toàn thân hiện ra ngân quang. Mặt dây chuyền bên trên khảm nạm lấy một viên lam thủy tinh bảo thạch, tạo hình công nghệ phi thường hoàn mỹ. Đây là... Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, Cố Lăng Phỉ mỉm cười, hãy đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đây là một cái tiểu lễ vật mà thôi. Du Uyển Nhi liều mạng lắc đầu, nàng mặc dù là cái nghèo cô nương, nhưng đi theo Diệp Mộng Giao bên người nhiều năm, vẫn có một ít nhãn lực. Dây chuyền này vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, nàng căn bản không có khả năng nhận lấy. Ai nha, đây là một đồ vật nhỏ, giá trị không có bao nhiêu tiền. Nói, nàng liền vô cùng cường ngạnh đem dây chuyền cho Du Uyển Nhi mang lên trên. Xác thực rất xinh đẹp, cùng Du Uyển Nhi vô cùng phối hợp. Tỷ tỷ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nhận lấy. Bằng không thì về sau ta mỗi ngày không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Vì Cố Lăng Phỉ ra vẻ cả giận nói. Du Uyển Nhi. Giang Triệt ngược lại cũng không nói gì, giống Du Uyển Nhi loại này đáng yêu nữ hài, vốn là thượng thiên tỉ mỹ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, một chút tinh xảo châu báu đồ trang sức mặc tại trên người nàng, càng có thế sấn hiện ra Du Uyển Nhi hoàng mỹ. Tựa như nữ hài tử khi còn bé chơi Barbie, tỉ mỹ đi trang trí bé con, sau đó ôm Barbie chìm vào giấc ngủ. Nam hài cũng có mình Barbie, đi trang trí nàng, cho nàng mặc một chút tiểu sức phẩm, tiểu linh đan, này tia cái gì, sau đó ôm chìm vào giấc ngủ. A, đối Tiểu Triệt. Ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Cố Lăng Phỉ đối Giang Triệt cười thần bí. Ta đặc địa nắm bằng hữu từ Ý ngốc lợi cho ngươi đặt trước là một đài bản số lượng có hạn Bugatti Veyron, không chở tới đây nha. Giang Triệt rất im lặng. Nói thật, Giang Triệt đối với xe thể thao cái gì hoàn toàn không cảm giác, bởi vì lấy hắn bây giờ thân phận, dạng gì xe thể thao mua không được, đời trước của hắn liền đã đối xe thể thao đã mất đi hứng thú. Chân chính có tiền người người nào chỉnh trời không có chuyện là mở xe thể thao ra ngoài trang bức. Đối ở hiện tại Giang Triệt tới nói, đi ra ngoài động một chút lại mang 2-3 cái muội tử, về sau khẳng định sẽ càng nhiều xe thể thao hết thảy 2 chỗ ngồi, nếu có 2 cái muội tử. Cái này chẳng phải lúng túng sao? Ngươi để ai xéo đi, Giang Triệt không muốn nhìn nữ hài thương tâm, cho nên xe vẫn là phải lớn một chút tốt, tốt nhất đến cái phiên bản dài. Phỉ phỉ tỷ, cảm ơn ngươi, Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Cứ việc đưa chiếc xe này 100% phải vào trong ga ra hít bụi, nhưng nên đồng hồ thái vẫn là phải có, dù sao mỹ nữ tặng lễ mà. Cơm nước xong xuôi về sau, Cố Lăng Phỉ lên lầu gãy một hồi dương cầm. Du Uyển Nhi thì là đang len lén vuốt vuốt trên cổ mình dây chuyền, thiếu nữ trong mắt tất cả đều là ánh sáng. Không có cái nào nữ hài có thể cự tuyệt một cái chiếu lấp lánh đồ vật, Du Uyển Nhi mặc dù tâm cơ rất sâu, nhưng nàng kỳ thật trên bản chất vẫn là một cái đơn thuần nữ hài tử. Ha ha! Đẹp mắt không? Đẹp mắt, Du Uyển Nhi theo bản năng gật đầu. Thực. Sau đó liền giữ dằn trừng mắt liếc Giang Triệt, đem dây chuyền nhét vào mình dưới cổ áo mặc. Giang Triệt trực tiếp quỷ thủ móc, lục lọi một trận đem dây chuyền từ Du Uyển Nhi trên quần áo móc ra. Du Uyển Nhi dáng người rất phẳng, ngay cả lót ngực đều không cần mặc, sờ mó liền ra. Ngươi trả lại cho ta, đây là Cố tỷ tỷ đưa cho ta. Du Uyển Nhi sắc mặt bạo đỏ, tay nhỏ ý đồ đem dây chuyền đoạt tới. Cái này dây chuyền xinh đẹp a. Ngươi biết nó bao nhiêu tiền không? Du Uyển Nhi không nói chuyện, nàng không dám đi đoán. Hải thần chi tâm, năm ngoái tại hải ngoại mổ gia phòng đấu giá cạnh tranh áp trục phẩm, cuối cùng giá sau cùng 700 vạn đô la Mỹ. Du Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng nghĩ tới sợi dây chuyền này rất đắt, nhưng căn bản không biết mắc như vậy, cái này một sợi dây chuyền so với nàng mệnh đều quý a. Ta từ bỏ, ngươi trả lại cho Cố tỷ tỷ a. Giang Triệt lại cũng chỉ là cười cười, sau đó đem cái này một sợi dây chuyền một lần nữa đeo ở Du Uyển Nhi trên cổ, còn cúi người nhẹ khẽ hôn hôn khuôn mặt của nàng. Bảo bối, ngươi so sợi dây chuyền này càng xinh đẹp, ngươi đáng giá có được nó. Du Uyển Nhi cúi đầu, đỏ mặt đến cổ trên căng. Chất biến thái, thối hỗn đảng, không có việc gì ngươi nói cái gì lời tâm tình a. Phi. Thổ vị tình nói ta mới không muốn nghe. Hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ quên ngươi trước kia khi dễ ta sự tình sao? Mơ tưởng dùng viên đạn bọc đường hũ hóa ta. Giang Triệt là hiểu bạch chơi, dây chuyền này rõ ràng cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, càng không phải là hắn mua. Nhưng hắn chỉ dùng 2-3 câu nói, liền để Du Uyển Nhi phi thường cảm động, thật giống như sợi dây chuyền này là hắn mua đồng dạng. Cố Lăng Phỉ vừa mới chuẩn bị luyện một hồi dương cầm, liền lại bị đánh gãy. A, à, Giang Triệt ngươi không dứt đúng không hả? Hôm qua mãi cho đến trời vừa rạng sáng nhiều, hiện tại lại tới. Ngươi cũng không sợ hư chết ngươi. Cố Lăng Phỉ vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại cái kia Giang Triệt không có bất kỳ biện pháp nào. A, à, phiền chết rồi. Cố Lăng Phỉ mặc đồ ngủ thẳng tiếp nhận nhà lầu, kết quả đi xuống lầu. Còn có thể nghe được tinh tế vỡ nát thanh âm, hơn nữa còn có mèo cái phát tình tiếng kêu. Đối với Cố Lăng Phỉ tới nói, có thể xưng cứu cực tra tấn. Hô. Giang Triệt dựa vào đầu giường, đôi mắt bên trong mang theo một tia thâm trầm, cả người tự hồ cũng siêu việt cảnh giới nào đó, có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm thấy mình trở thành Phật tổ. Chật chật chật, cũng nên làm chính sự. Giang Triệt cũng không phải đơn thuần chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật, dù sao hắn bản chất vẫn là một cái phản phái, là muốn làm khí vận chi tử cùng thiên mệnh nữ chính nhóm. Khụ khụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn hẳn là cũng không tính không làm việc đàng hoàng. Các ngươi giúp ta đi điều tra một chút Lăng Triệt tập đoàn mới tới cái kia nhỏ bảo an Tô Hàng, nhớ lấy không muốn đánh cỏ động rắn. Giang gia tại Hàng Châu quyền thế cũng coi như tương đối kinh khủng, tự nhiên là có được tình báo của mình cơ cấu. Rất nhanh, Giang Triệt liền tra được Tô Hàng một chút tin tức. Dù sao Tô Hàng trước đó thế nhưng là ngoại quốc thuê dong binh đoàn trưởng A, trở lại Long Quốc khẳng định là muốn tìm quân đội sớm báo cáo chuẩn bị, bằng không thì. Gián điệp tội tìm hiểu một chút. Thân phận của Tô Hàng nghe tự hồ rất trâu bò bức rất thần bí, nhưng là tại chính thức người có quyền thế trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Giang Triệt liền lục tục ngo ngoe thu được Tô Hàng tất cả tin tức. Chương 99, Tô Hàng mặt khác, liếm chó hắc lịch sử. Tô Hàng là đã từng Tô gia đại thiếu gia. Nhưng là về sau Tô gia bởi vì đắc tội kinh thành cái nào đó thế lực lớn, kết quả thảm tao diệt môn. Về phần là ai diệt Tô gia? Cái kia còn phải nghĩ sao? 100% cùng chính mình cái này phản phái có quan hệ. Không sai, chính là kinh thành Khương gia, Giang Triệt mẹ gia tộc, Long Quốc Tê không cấp độ cổ võ thế gia. Thật sự là phục, phản phái liền bị đặc thù nhằm vào đúng không? Vậy liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Giang Triệt hùng hùng hổ hổ. Kỳ thật lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn chơi chết Tô Hàng cũng không khó khăn. Dù sao Tô Hàng còn không có bắt đầu trổ mã. Tô Hàng hiện tại mới ám kình đại viên mãn thực lực. Mà kinh thành Khương gia thế nhưng là Long Quốc đỉnh cấp cổ võ gia tộc, không nói những cái khác. Liền Giang Triệt cái kia trời kình đại tông sư cấp bậc ngoại tổ phụ, liền có thể xưng lớn bốt. Dựa theo tiểu thuyết đô thị truyền thống sáo lộ, khổ bức nhân vật chính không có cái chương 1000, là đừng nghĩ báo thù nhưng là Giang Triệt cũng không định chỉ đơn giản như vậy chơi chết Tô Hàng. Chơi chết lúc trước hắn treo đùa một phen chẳng phải là tốt hơn, để hai cái khí vận chi tử. Thù địch lẫn nhau là một loại gì cảm giác, không sai, hắn chuẩn bị họa thủy đông dẫn, Tô Hàng tình báo nơi phát ra là ai? Đương nhiên là hắn cái kia hảo huynh đệ. Thế giới xếp hạng trước mấy siêu cấp hacker hầu tử, chỉ muốn bắt lại hầu tử, tương đương vu đoạn Tô Hàng một tay, đâm mù Tô Hàng tình báo nơi phát ra, người Tô gia thù diệt môn. Ta không liền có thể tùy tiện biên tạo sao? Ta nói là Trần Hạo gia tộc diệt Tô gia. Không ai phản đối a. Hầu tử gần nhất rất buồn rầu. Bởi vì có người đến đào hắn. Đưa ra phi thường dụ hoặc người kết xù giá cả, muốn để hắn phản bội Tô Hàng. Một gian rách rưới trong căn phòng đi thuê, bẩn thỉu người trẻ tuổi chính nằm ở trên giường, trên đùi trưng bày một cái dính đầy tràn dầu laptop. Bên giường còn có một cái lọc khí bé con. Trên mặt đất khắp nơi đều là tàn thuốc cùng một quyển tóc quan hoàng giấy vệ sinh. Đáng chết. Ta giống như là loại kia phản bội Lan Vương đại nhân phản đồ sao? Chỉ là mấy trăm vạn liền muốn để cho ta phản bội Lan Vương. Ngươi đơn giản đang nằm mơ. Tô Hàng lão đại thế nhưng là thủ túc huynh đệ của hắn, yêu nhất thân bằng A. Hắn cùng Lan Vương đại nhân xuất sinh nhập tử, mặc dù lẫn nhau xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu, làm sao lại bán huynh đệ. Trên mạng cyber huynh đệ. Chẳng lẽ cũng không phải là huynh đệ sao? Ha ha. Hầu tử, ngươi Lan Vương đại nhân đều đi tán gái, ngươi lại ngay cả cái muội tử đều không có, ngươi cam tâm sao? Hầu tử trầm mặt, nhìn thoáng qua bên cạnh mình đã thoát hơi bé con, trong lòng một trận chua xót. Ngươi dẹp ý niệm này đi, ta mặc dù không biết ngươi là thế nào liên hệ với ta, nhưng ta hầu tử tuyệt đối không thể có thế phản bội Lan Vương đại nhân giữa ta mua cho ngươi một cái bé con. Đỉnh cấp silic nhựa cây phẩm chất, tự động làm nóng nhiệt độ ổn định, tựa như chân nhân, cho ngươi đế vương thể nghiệm hầu tử ngẩn người, là ngươi dẹp ý niệm này đi, ta là không thể nào phản bội Tô Hàng kia, ta chỗ này có trí năng mô phỏng chân thật người máy, 100% phản phất Anh Hoa Quốc ba bên trên lão sư đỉnh cấp. Người máy, tự mang giọng nói bao, còn sẽ tự động thanh lý. Đồng thời tặng kèm hai cái phẩm chất cao silic nhựa cây bé con, triệt để cho ngươi thần tiên thể nghiệm hầu tử con mắt trừng lớn. Hắn đã sớm nghe nói ngoại quốc có khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu ra loại này AI mỹ nữ người máy, hắn nhưng là hướng về đã lâu a. Nghĩa phụ, về sau ngươi gọi ta khỉ con là được, ngươi nói để cho ta làm sao chỉnh Tô Hàn. Ta thế nhưng là biết rất nhiều Tô Hàn bí mật nhỏ hay tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, hầu tử trực tiếp một giây làm phản. Rất đơn giản. Các loại đến lúc đó ngươi nghe ta là được, Kỳ Giang Triệt tự nhiên cũng không nói đến thân phận của mình, dù sao hắn lại không phải người ngu. Không có vấn đề, trong tay của ta có không ít Tô Hàn nhỏ tay cầm, ta trước cho ngài gửi tới vài đoạn video, coi như làm nhập đội, đây đều là ta vụng trộm đêm đen giám sát đập tới video, lúc đầu chuẩn bị giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắc hắc. Rất hiển nhiên, cái này hầu tử cũng là cỏ đầu tường, gió thổi nghi ngã. Chết cười, căn bản không có dòng coi Tô Hàn là thành chân chính huynh đệ. Rất tốt, Kỳ Giang Triệt thái độ rất là cao lạnh, căn bản không lưu lại cho mình tay cầm. Hắn sở dĩ có thể liên hệ đến cái này hầu tử, đương nhiên dựa vào là hệ thống A. Dù sao đối phương là cái đỉnh cấp hacker, không có hệ thống. Căn bản tìm không thấy hắn. Thống tử K.I.R.S. Cái kia. Cái kia. K.A. Ta có cái sự tình muốn cùng ngài nói. Nói. Ta không thế nào thích ba bên trên lão sư, ngài có thể hay không đem trí năng AI người máy đổi thành Hatano lão sư? Ngài có thế thỏa mãn ta nguyện vọng này. Ta về sau tuyệt đối vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang Triệt rất im lặng. Tiểu hỏa tử có phẩm vị, còn phải là uy tín lâu năm nghệ thuật gia đúng không? Tự nhiên không có vấn đề, nhìn xem hầu tử phát tới video nhỏ, Giang Triệt ấn mở, sau đó liền chỉ cảm thấy con mắt nhận lấy ô nhiễm. Cái này Tô Hàn. Lại có loại này đam mê, trong video Tô Hàn, đứng trước mặt một người mặc cùng Cố Lăng Phỉ tương tự OL chế phục, mà Tô Hàn thì là quỳ trên mặt đất, đối với các nàng một mặt lấy lòng giống một con chó đồng dạng, mà Tô Hàn miệng bên trong còn tại hô hào Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ. Rất rõ ràng, Tô Hàn bị Cố Lăng Phỉ bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất chinh phục, nhưng lại truy cầu vô vọng, chỉ có thể tìm mấy cái bộ dáng coi như có thể người thay thế thay. Đào cỏ. Khó trách cái này hầu tử sẽ dễ dàng như vậy liền làm phản Tô Hàn, đổi lại là ta. Ta mẹ nó cũng một giây làm phản, đi theo nhiều năm Lang Vương đại nhân lại là cái siêu cấp lớn liếm chó. Không chiếm được Cố Lăng Phỉ người, liền thay cái sơn trại bản đồ rác rưởi. Giang Triệt cười kéo, có thể nhìn ra được. Cái này hầu tử là thật tâm làm phản, loại vật này đều có thể phát cho mình. Phía sau mấy cái video càng mãnh liệt hơn. Kiệt kiệt kiệt. Về phần cho hầu tử hứa nặc đồ vật. Cái kia đương nhiên sẽ không chênh lệch việc khác, cái con khỉ này thế nhưng là một nhân tài A, đến tiếp sau đâm lưng Tô Hàn. Hắn tuyệt đối chiếm cứ hạng nhất công. A hắc xì. Ngay tại phòng an ninh trực ca đêm, Tô Hàn đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Phỉ Phỉ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta, ê nghĩ đi nghĩ lại. Tô Hàn khóe miệng liền không khỏi lệch ra lên, hắn hiện tại đã lấy được Cố Lăng Phỉ đệ đệ tín nhiệm, có cái kia Giang Triệt trợ giúp, về sau truy Phỉ Phỉ thời điểm, khẳng định có thể thuận lợi rất nhiều, mặc dù Cố Lăng Phỉ hiện tại đối với hắn còn là một bộ lãnh nhược sương lạnh bộ dáng, nhưng hắn cũng không nản chí, thậm chí đã có thể đoán được tương lai không lâu, mình thành công bắt được Cố Lăng Phỉ phương tâm. Sau đó, quỳ ở trước mặt nàng liếm ngón chân của nàng, nghĩ muốn. Đã cảm thấy hưng phấn a, liếm lấy nhiều như vậy đạo bản chân thúi. Cho tới bây giờ không có chạm qua chính bản đây này, cái này khiến cả người hắn đều miên man bất định. Chương 100, gặp lại Trần Hạo, nguyện ngươi đi ra nửa đời trở về vẫn là bảo an. Cuối tuần. Giang gia trong biệt thự. Vừa ăn xong điểm tâm, Du Uyển Nhi ngồi tại cửa sổ sát đất trước, chỉ mặc một thân màu trắng đai đeo váy ngủ, Giao Giao tỉ mua cho nàng siêu đáng yêu gấu nhỏ áo ngủ tối hôm qua đã oanh liệt hy sinh. Trần trụi hai đầu tiểu đoạn chân, một đôi bàn chân nhỏ trắng nõn trơn mềm. Ngón chân châu tròn ngọc sáng, tựa như tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Tiểu loli tại phát ra ngốc, nếu như không phải lông mi ngẫu nhiên chớp động hai lần, có lẽ thật sự có người cho rằng đây là một con rối bé con. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, ta sắp bị nuôi phế đi. Tại Giang Triệt thiếu gia Kiều Sinh Bình nuôi phía dưới, Du Uyển Nhi có thể rõ ràng cảm giác được mình sắp thành vì một tên phế nhân. Mà lại nàng cũng xác thực sợ Giang Triệt. 42 mã chân nhất định phải mặc 38 mã giày, nàng tiểu hài bị chống đỡ khó chịu a. Không được, Giao Giao tỷ ngươi mau lại đây cứu ta đi. Nàng cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì, từ ngày đó giữa trưa cùng Diệp Mộng Giao tách rời về sau, nàng liền không còn có cùng Diệp Mộng Giao tại trên mạng tán gẫu qua một câu nói, nàng căn bản không có ý tứ, dù sao cũng là nàng nảy ra khuê mật cốc tường, mặc dù Giao Giao tỷ nhìn tự hồ rất đại độ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nhưng bây giờ nàng thật sợ Giao Giao tỷ lại không tới cứu nàng lời nói, nàng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Suy tư liên tục về sau, nàng vẫn là cho Diệp Mộng Giao phát đi tin tức, Giao Giao tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Đối diện Diệp Mộng Giao dây hồi phục, Quyển Nhi bảo bối, làm sao rồi? Giang Triệt hai ngày này lại khi dễ ngươi sao? Biết rõ còn cố hỏi, Du Quyển Nhi cái mũi chua chua, nào chỉ là khi dễ, Giao Giao tỷ, hắn không có khi dễ ta, ta chính là nhớ ngươi. Quyển Nhi ngươi chờ một hồi, ta lập tức đi ngay. Ngay tại Du Quyển Nhi vụng trộm mời bên ngoài sân viện trợ thời điểm, Giang Triệt đi tới bên cạnh của nàng. Bảo bối, nghĩ gì thế? Hắn hiện tại đã không thể nào dùng nàng tâm thông kỹ năng này đi nghe lén Du Quyển Nhi tiểu tâm tư, dù sao biết tất cả mọi chuyện. Liền ít đi rất nhiều niềm vui thú. Nhất là Du Quyển Nhi cái này tiểu lô ly, ngươi vĩnh viễn đoán không được trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, không biết mới là tốt nhất. Ta đem Giao Giao tỷ kêu đến. Du Quyển Nhi sau khi nói xong, sắc mặt chính là một trận đỏ bừng, đều đỏ đến cổ căng. Vậy ta giữa trưa để Trần Di làm nhiều điểm cơm. Giang Triệt sờ lên Du Quyển Nhi lông xù cái đầu nhỏ, lột Du Quyển Nhi cảm giác so lột mèo cái gì càng khiến người ta nghiện. Lột mèo ngươi nhiều nhất chỉ có thể qua thoáng qua một cái tay nghiện, nhưng là lột Du Quyển Nhi không chỉ có thể qua tay nghiện, còn có thể qua một chút miệng nghiện. Ngươi chớ có sờ ta đầu, hội trưởng không cao. Du Quyển Nhi đối Giang Triệt bắt đầu nhe răng nhếch miệng, hai khỏa răng mèo nhìn rất có lực sát thương. À ngươi cũng 19 tuổi, nên phát dục đã sớm phát dục, ngươi đời này đoán chừng cũng đừng nghĩ đột phá 1m5 để làm cái rất đáng yêu hợp pháp loli không tốt sao. Giang Triệt tinh chuẩn sờ lôi, Du Uyển Nhi nhất chán ghét người khác nói nàng thấp. Ta hiện tại thấp thế nào? Ai nói ta liền không thể cao lớn? Ngươi chưa từng nghe qua 23 vọt vọt tới, 25 trống một trống sao? Giang Triệt vội ho một tiếng, cúi đầu quan sát một chút Du Uyển Nhi kệ vọt vọt tới ngươi đoán chừng là không hí, trống một trống. Dựa vào sự giúp đỡ của ta ngươi có lẽ còn có hí, dù sao cũng không thể để về sau hài tử chết đói đúng không? Giang Triệt ngươi cái chết biến thái. Xéo đi a. Du Uyển Nhi cảm giác mình gặp vận đen tám đời mới sẽ đụng phải Giang Triệt, mà lại hết lần này tới lần khác trả lại hắn thuyền hải tặc, quỷ mới sẽ cho hắn sinh con, chính nàng đều vẫn là một đứa bé đâu. Giang Triệt nhìn xem xù lông lên tiểu loli, tâm tình gọi là một cái thư sướng. Có một câu nói thế nào? Loli là trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật, ta Giang thiếu gia cho câu nói này điểm cái tán. Vẫy vẫy Du Uyển Nhi về sau, Giang Triệt liền ra cửa. Hắn chuẩn bị đi đón người, về phần tiếp chính là ai? Đương nhiên không thể nào là Diệp Mộng Giao, mà là Tần Sảo Sảo. Tần Sảo Sảo cùng phụ mẫu ước pháp tam chương, ngày thường lúc đi học nàng là một cái cô gái ngoan ngoãn, đi theo phụ mẫu ở cùng một chỗ, nhưng là cuối tuần thời điểm liền muốn đi tìm nàng Giang Triệt học trưởng. Du Uyển Nhi trong nhà. Diệp Mộng Giao giữa trưa đoán chừng cũng muốn đi qua, Tần Sảo Sảo cũng muốn tới. Chật chật chật. Biết hay không hậu cung chi chủ cái danh xưng này hàm kim lượng a, đoán chừng buổi tối hôm nay sẽ cho Cố Lăng Phỉ tới một cái nho nhỏ chứng kinh, đều nói tiền nuôi người, câu nói này xác thực không giả. Giang Triệt mở ra mây bát, thổi tiểu phong hút thuốc, gọi là một cái hài lòng, một đường đi tới Tần Sảo Sảo vợ con khu dưới lầu, cấp cao lần mây bát đứng tại Tần Sảo Sảo vợ con khu dưới lầu, kết quả vừa tới cửa tiểu khu phòng an ninh thời điểm, hắn liền không kèm được. Uy, bảo an mở cửa e không không không sai. Cửa tiểu khu bảo an. Vậy mà Trần Hạo, con hàng này từ an ninh trường học bị sa thải về sau, đi Cố Lăng Phỉ công ty làm bảo an, kết quả bảo an chức vị bị Tô Hàn giành lại về sau, vậy mà mẹ nó lại tới Tần Sảo Sảo cửa tiểu khu làm bảo an. Gia hỏa này là cùng bảo an hai chữ đòn khiêng lên a. Lại là ngươi. Trần Hạo khi nhìn đến Giang Triệt trong nháy mắt đó, cả người nổi trận lôi đình. Tại sao lại có thể đụng tới hắn? Bảo an đại gia, có thể hay không nhanh lên mở cửa, ta chờ đi đón bạn gái của ta đâu. Vừa nghe đến bạn gái, Trần Hạo càng tức. Tần Sảo Sảo rõ ràng là hắn nhìn thấy trước ca, hắn sở dĩ sẽ đến cái tiểu khu này làm bảo an, tự nhiên cũng là vì Tần Sảo Sảo mà tới. Hắn hiện tại mỗi ngày nhất chuyện vui liền là mỗi ngày chờ lấy giữa trưa ban đêm, Tần Sảo Sảo đi học tan học thời điểm. Có thế vụng trộm gặp nàng một mặt. Không ra. Ngươi không phải bản cư xá chủ xí nghiệp, không thể thả đi. Trần Hạo cũng kiên cường đi lên, hắn đã bị gia hỏa này đè ép rất nhiều lần, hiện tại nhất định phải mạnh mẽ lên một lần. Mà Giang Triệt còn không nói thêm gì đâu, nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Giang Triệt học trưởng. Tần Sảo Sảo tự nhiên là nhận biết Giang Triệt mây bát, huống chi cái kia 99.999 bá đạo biển số xe, Giang Triệt cũng xuống xe, nhìn về phía Tần Sảo Sảo, Tần Sảo Sảo bên người còn có Vương Lị Lị cùng Tần Thọ hai người, lúc này nhìn thấy nữ nhi cứ như vậy đầu nhập vào Giang Triệt ôm ấp, trên mặt một trận tối đen, mặc dù các nàng cũng sớm đã cùng nữ nhi ước định cẩn thận, nhưng là hiện tại thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được đau lòng. Sảo Sảo, ngươi chậm một chút. Tần Sảo Sảo tự nhiên cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp cổng sách nhỏ bao liền nhào vào Giang Triệt trong ngực, cực kỳ giống một con lười, treo ở trên người hắn, không ngừng dùng cái mũi nhỏ tại Giang Triệt trước người nghe. Đối với một cái ngay tại tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ tới nói, phân biệt hơn một tuần lễ đối với nàng mà nói chính là một loại tra tấn. Huống chi, nàng rất biết rõ, Giang Triệt bên người không vẻn vẹn chỉ có mình một nữ hài, còn có Diệp Mộng Giao đâu. Cho nên nàng thường xuyên lúc nửa đêm ngủ không yên, vụng trộm ở trong chăn bên trong ăn giấm. Vương Lị Lị bây giờ thấy Giang Triệt liền tâm phiền, nhưng lại cũng bất lực, dù sao nhà mình khuê nữ có bệnh trầm cảm A, không cho nàng nhìn thấy Giang Triệt không chừng sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì đâu. Tần Thọ kéo lại Vương Lị Lị cánh tay, nghe được rồi, chớ để ý, chúng ta về nhà A. Vương Lị Lị rất là tức giận, nhưng suốt cuối cùng cũng chỉ sẽ không có thế cuồng nộ. Có thế một bên Trần Hạo ngồi không yên A, Giang Triệt cái thằng này vậy mà đi vào Tần Sảo Sảo trong nhà tiếp người. Bá phụ bá mẫu, các ngươi mặc kệ quản sao. Giang Triệt hắn đều muốn dẫm lên các ngươi trên mặt. Vương Lị Lị nhíu mày, nhìn thoáng qua Trần Hạo. Nàng trong khoảng thời gian này đem khuê nữ nhìn rất nghiêm, mỗi lần trên dưới học thời điểm đều là tự mình đưa đón, tự nhiên biết cái này nhỏ bảo an đối với mình nhà Sảo Sảo có không an phận chi tâm. Giang Triệt bắt cóc Sảo Sảo coi như xong, con mẹ nó ngươi là cái thứ gì? Một cái nhỏ bảo an thôi, còn dám ngấp nghé mình nữ nhi. Liên quan gì đến ngươi? Coi trọng ngươi đại môn ghê. Trần Hạo rất im lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.